Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tiểu Miên, chiều nay chúng tôi không có lịch trình nào cả. Cô có thể thu xếp cho đứa trẻ bại não ở cô nhi viện đến đây làm phẫu thuật. Bác sĩ Rick nói với mạch Tiểu Miên. Anh cũng giống như Bỉ Tư gọi cô là Tiểu Miên. Vậy thật tuyệt, cảm ơn anh, bác sĩ Rick. Mạch Tiểu Miên rất vui. Hãy cảm ơn đại nhân A Bỉ Tư của cô. Tôi cũng không biết phải phẫu thuật bại não như thế nào. Tôi chỉ là muốn quan sát và học hỏi. Rick cười và nói, những ngày này tôi đã học được rất nhiều từ đại nhân A Bỉ Tư, những ghi chép của anh ấy. Tôi cũng đã cho người đánh máy lại và chuẩn bị cho xuất bản. Đây sẽ là một đóng góp lớn cho lĩnh vực y tế. Nhân A Bỉ Tư có thể nhận được giải thưởng đấy. Đây không phải là kiến thức của chỉ riêng tôi, A Bỉ Tư nhẹ nhàng nói. Nó là do tổ tiên của tôi truyền lại từ nhiều đời, là kinh nghiệm tích lũy thực tế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chà, sau khi xuất bản cuốn sách này, tất cả những lợi ích mà nó mang lại chúng ta có thể sử dụng để xây dựng lại bộ tộc của anh và quảng bá những nền văn minh tới với bọn họ. Rick hứa như vậy, A Bỉ Tư cũng gật đầu. Sau khi mạch Tiểu Miên tiễn Kiều Minh Húc và Phổ Tư cùng với con sói nhỏ, bọn họ trực tiếp lái xe đến cô nhi viện. Cô đã hơn nửa năm không đến cô nhi viện. Cô thấy nó bây giờ đã thay đổi hoàn toàn mới. Nó được sửa sang và bài trí rất đẹp, cũng như một khu giải trí sang trọng. Mạch Tiểu Miên nhìn ở xung quanh. Là chị Tiểu Mạch. Một đứa trẻ reo lên. Người già và những trẻ em ở đây cùng với một số tình nguyện viên và nhân viên y tế cũng đều quay sang nhìn cô. Thật sự là chị Tiểu Mạch. Chị Tiểu Mạch. Những tiếng reo hò đều vang lên. Mọi người giống như nhìn thấy một thế giới mới vậy, đều quây quần đến bên cô và hỏi han cô. Nhìn những gương mặt vui vẻ này, trong lòng của Mạch Tiểu Miên ấm lên. Những người này giống như những người thân trong gia đình của cô. Bọn họ luôn nở nụ cười nhiệt tình và chân thành nhất. Cô ôm chầm lấy Tiểu Huy. Chị ơi, trưởng khoa nói có thể chị đã chết rồi. Bọn em đã khóc rất lâu, đã gấp rất nhiều hạc giấy vào ngôi sao cho chị. Tiểu Huy rơm rớm nước mắt nói, lúc đó em còn khẳng định là chị không bao giờ chết cả, nhiều nhất chỉ trở thành tiên nữ trên trời mà thôi. Chị nhất định sẽ tới đây gặp lại bọn em. Lúc đó mọi người còn không tin, bây giờ cuối cùng chị cũng đã trở về rồi. Chị ơi, chị là người hay là tiên nữ vậy? Nghe vậy hai mắt của Mạch Tiểu Minh cũng trở nên ướt át, cô cười. Bây giờ em muốn chị là tiên nữ hay là người? Dù chị là người hay là tiên nữ, em đều yêu chị nhất. Tiểu Huy ôm lấy cổ của cô. Chị, trưởng khoa nói, chị đã tìm được bác sĩ phẫu thuật cho Tiểu Huy, có thể làm cho Tiểu Huy khá hơn đúng không? Đúng vậy. Tuy nhiên, muốn thực hiện phẫu thuật thì cũng sẽ rất đau, còn có thể nguy hiểm nữa. Tiểu Huy có sợ không? Mạch Tiểu Miên sờ đầu của Tiểu Huy. Tiểu Huy vốn là một đứa bé xinh đẹp, nhưng bởi vì bị bại não cho nên khuôn mặt hơi méo mó, tay chân hoạt động cũng rất kém. Tiểu Huy không sợ, cho dù là chết cũng không sợ. Tiểu Huy dũng cảm nói, thật tốt. Những đứa bé khác cũng muốn Mạch Tiểu Miên bế. Để không làm các em thất vọng, cô cũng thay nhau bế và hôn từng em một. Bọn chúng còn cầm tay cô và cho cô xem những con hạc giấy và những ngôi sao mà mình đã gấp. Tiểu Miên đi theo bọn trẻ vào một trong gian phòng, trái tim của cô lập tức trở nên xúc động. Khi cô bước vào căn phòng đầy những con hạc giấy và những ngôi sao xinh đẹp này, cô đã bị rung động rất nhiều. Trong đó còn dán những bức ảnh chụp cô cùng với những đám trẻ ở đây được phóng to đặt ở trên bàn. Mặt bàn đầy những hạc giấy và các ngôi sao. Cô đến gần, trên những mảnh giấy nhỏ còn viết những lời chúc phúc và sự nhớ thương của lũ trẻ dành cho cô. Nước mắt của Mạch Tiểu Minh không nhịn được đã chảy xuống. Cô nhìn họ và nói cảm động. Cảm ơn, cảm ơn. Có lẽ nhờ sự cầu nguyện của mọi người mà tôi thật sự đã không chết. Chị đừng khóc. Bọn trẻ đến bên cạnh cô và dỗ dành. Trưởng khoa Dương Thu Hoài cùng với con gái của bà biết được Mạch Tiểu Miên trở về vội vàng đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt cũng đẫm lệ. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy bọn họ đứng dậy, lau nước mắt và cười, cảm động đến mức phát khóc. Em không biết đâu, vài ngày sau khi bọn trẻ nghe tin máy bay của em bị rơi, ngày nào bọn trẻ cũng khóc, nói rằng muốn tìm em. Để an ủi bọn trẻ, chị đã nói với chúng rằng chỉ cần xếp 1.000 con hạc giấy và 1.000 ngôi sao may mắn thì em sẽ quay trở về. Dương Thu Hoài nhìn Mạch Tiểu Miên và cười, đột nhiên lại xuôi tay ra ôm lấy cô nghẹn ngào nói. Chị cũng giống như bọn trẻ, từ trước tới nay đều mong chờ em trở về. Không sao rồi, em thật sự đã trở lại. Vâng, em về rồi. Tất cả là nhờ hạc giấy và những ngôi sao may mắn này, cho nên em mới có thể cầu may mà trở về an toàn. Cảm ơn mọi người. Mạch Tiểu Minh nghiêm túc cúi đầu cảm ơn mọi người. Những đứa trẻ cũng cúi đầu với cô. Dương Cầm đã kịp chụp lại cảnh tượng trước mắt này. Mẹ con họ Dương cùng với Mạch Tiểu Minh đi trở về phòng làm việc của trường khoa. Chỗ này đã thay đổi rất nhiều đến mức em không thể nhận ra nữa. Tòa nhà này được xây dựng khi nào? Mạch Tiểu Minh hỏi. Tất cả những thay đổi ở đây đều là do Kiều Tổng, tập đoàn Kiều Thị quyên góp được rất nhiều, mở rộng thứ ở đây để thu nhận thêm những người vô gia cư, những người già neo đơn hay là những đứa bé bị bỏ rơi. Hàng ngày cũng có một số lượng lớn tình nguyện viên đến đây giúp đỡ, cũng có nhiều công ty và doanh nhân giàu có quyên góp tiền bạc, thu hút được sự chú ý của chính phủ, còn được chính phủ đưa ra kế hoạch tài chính. Dương Thu Hòa nhìn Mạch Tiểu Miên thật sự cảm động. Tiểu Miên, nơi này có được như ngày hôm nay cũng là nhờ em. Em chỉ làm việc của mình thôi. Có rất nhiều người có tấm lòng nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chẳng liên quan gì đến em cả. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Nhân tiện trưởng khoa, mục đích em đến đây là để đưa Tiểu Huy đi phẫu thuật, không biết chị có đồng ý hay không? Sao chị lại không đồng ý chứ? Chỉ cần em có thể đối xử tốt với bọn trẻ như vậy chị rất mừng, tốt cho lũ trẻ thì chị đều ủng hộ vô điều kiện. Dương Thu Hoài lấy ra một tờ văn kiện đã ký tên đưa cho cô. Đây là thỏa thuận của cô nhi viện với bệnh viện. Cảm ơn trường khoa. Mạch Tiểu Minh cầm lấy tờ thỏa thuận này và ra ngoài đưa Tiểu Huy trở về bệnh viện. A Bỉ Tư và bác sĩ Rick kiểm tra cho Tiểu Huy. Dưới sự hỗ trợ của thiết bị tiên tiến, A Bỉ Tư có thể nắm bắt cấu trúc của não chính xác hơn. A Bỉ Tư nói rằng đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, khả năng thành công là 100%. Trước khi Tiểu Huy được đẩy vào phòng phẫu thuật, thằng bé cầm tay của Mạch Tiểu Miên dũng cảm nhìn cô. Chị đừng lo lắng, em không sao đâu, em có chết chị cũng đừng khóc. Nghe thấy thằng bé nói như vậy, Mạch Tiểu Miên lại ứa nước mắt ra. Chị ơi, em yêu chị. Sau khi Tiểu Huy nói xong, nó nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy thằng bé như vậy, trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại chợt cảm thấy hoảng hốt. Cô không biết sự hoảng hốt này đến từ đâu, cô chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cửa phòng mổ được đóng lại, Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại không muốn mổ cho Tiểu Huy nữa vì cô cảm thấy lo lắng. Nhưng mà A Bỉ Tư đã thực hiện thành công rất nhiều ca phẫu thuật rồi. Anh cũng nói tỷ lệ thành công của ca này là 100%. Vừa rồi anh nói đây chỉ là một ca tiểu phẫu mà thôi. Phải tự tin ở anh. Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng của cô lại vô cùng xáo trộn. Cô cứ lo lắng đi đi lại lại ở hành lang. Một thời gian dài trôi qua, cô có cảm giác như là một thế kỷ vậy. Nụ cười của Tiểu Huy vừa rồi luôn hiện trong đầu óc của cô rất rõ ràng. 2 tiếng sau, 3 tiếng sau mà vẫn không thấy ai đi ra. Không có gì xảy ra chứ. Cô không thể nào gõ cửa hỏi thăm được, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi ở bên ngoài, đi lại không ngừng và thầm cầu nguyện. Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở ra. A Bỉ Tư, bác sĩ Rick bước ra ngoài cùng với các y tá. Khuôn mặt của bọn họ biểu hiện rất nặng nề. Mạch Tiểu Miên nhìn chiếc giường bệnh nằm ở trong góc. Cơ thể nhỏ bé trên giường đã được phủ một lớp vải trắng kín cả khuôn mặt. Trái tim của Mạch Tiểu Miên như ngừng đập, trùng xuống. Cô không dám tiến lên, chỉ ngây người đứng nhìn. Xin lỗi Tiểu Miên, đứa bé đã mất rồi. Bác sĩ Dích tháo khẩu trang và nói với cô bằng một giọng nói đau buồn. A Bỉ Tư cúi đầu không dám nhìn Mạch Tiểu Miên, vẻ mặt luôn lạnh lùng của anh bây giờ cũng khó chịu vô cùng. Mạch Tiểu Miên lảo đảo bước đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng ra. Sắc mặt của Tiểu Huy lộ ra ngoài, cái đầu vừa trải qua ca phẫu thuật được quấn trong một miếng băng gạc trắng khiến cho khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn. Khuôn mặt hơi biến dạng, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, như thể vừa trải qua một cơn đau. Mạch Tiểu Miên đưa ngón tay của mình vào miệng cắn thật mạnh, hy vọng mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà ngón tay của cô rất đau, cơn đau đi thẳng vào tim khiến cho cô đau đớn dữ dội, hai chân mềm nhũn có chút không đứng được. Không, không, Tiểu Huy sẽ không. Cô lắc đầu không tin, đưa tay chạm vào người của Tiểu Huy yếu ớt nhìn y tá ở bên cạnh. Nói cho tôi biết, Tiểu Huy chỉ là đang ngủ thôi, còn chưa chết. Xin lỗi, xin hãy chấp nhận sự thật này, cô y tá cũng buồn bã nói. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị bánh xe chạy qua, lập tức tan nát. Cô nói dối tôi. A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư. Anh đã nói rằng đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà thôi, Tiểu Huy sẽ không sao đúng không? Thằng bé chỉ là ngủ say thôi, anh cố tình nói dối em, anh muốn đùa với em đúng không? A Bỉ Tư nhìn cô buồn bã nói, Tiểu Miên thực xin lỗi, phán đoán của tôi đã sai, phẫu thuật đã thất bại rồi. Làm sao vậy? Anh lợi hại như vậy mà, tỷ lệ thành công phẫu thuật của anh cơ bản là 100%. Sao anh lại có thể phẫu thuật thất bại được? Anh nói dối em. Anh nói dối em có đúng không? Mạch Tiểu Miên vẫn không tin vào sự thật trước mắt. Mọi người đều im lặng. A Bỉ Tư đưa tay đấm mạnh vào ngực của mình, tạo ra một tiếng động não nề, phá vỡ sự im lặng và khiến cho mọi người có vẻ mặt hoảng sợ. Đôi đồng tử màu nâu của anh co lại bởi vì đau. Mạch Tiểu Miên sững sờ nhìn anh, đã nhận ra lúc này Bỉ Tư chính là người khó chịu nhất trong thế giới này, chẳng có tỷ lệ thành công nào 100% cả, sẽ luôn có một xác suất bất ngờ. Tiểu Miên, thật ra không phải lỗi của A Bỉ Tư. Rick thở dài, ca phẫu thuật thực sự đã khá thành công, vấn đề là máu của Tiểu Huy có vấn đề. Thằng bé có nhóm máu RH âm tính, chúng tôi đã chuẩn bị máu phù hợp cho nó, nhưng không ngờ đầu vào của máu lại không ổn. Khi phát hiện ra có vấn đề thì đã quá muộn, chúng tôi không thể cứu được Tiểu Huy trở lại. Tôi đã xét nghiệm gói máu đó, ghi là RH, nhưng thực tế nó chỉ là nhóm máu bình thường. Đây là một tai nạn y tế do ngân hàng máu gây ra. Mạch Tiểu Miên nghe xong ở trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Cô liếc mắt nhìn A Bỉ Tư, cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Huy ở trên giường. Nó nhẹ hơn bình thường rất nhiều, mềm mại ở trong vòng tay của cô, nhẹ như lông hồng. Trước đây, mỗi lần ôm cậu bé, cô đều hôn cậu, cậu lại ngọt ngào gọi chị. Bây giờ, cả người của cậu bé lạnh toát, nằm trong vòng tay của cô không hề nhúc nhích, cười, nói và hôn cô. Nụ cười của cậu bé luôn hiện lên trong tâm trí của cô, rõ ràng đến mức khiến trái tim của cô đập loạn. Tiểu Huy, cô nhẹ nhàng gọi tên cậu bé. Em đừng ngủ, em mở mắt ra được không? Nếu không chị sẽ khóc. Tiểu Huy không có phản ứng gì cả. Nếu là trước đây, nó sẽ vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình để lau nước mắt cho cô. Tiểu Huy, không phẫu thuật nữa, chúng ta trở về cô nhi viện đi. Chị sẽ mua cho em kẹo và sô-cô-la mà em yêu thích được không? Mạch Tiểu Viên nói nhỏ, ôm Tiểu Huy đi ra lối đi. Không có một giọt nước mắt nào trên mắt của cô, vẻ mặt của cô trở nên bình tĩnh. Tiểu Huy sẽ không chết, cô không thể khóc được. Cô khóc, Tiểu Huy có thể sẽ chết. Khi một người đau buồn đến tột cùng thì nước mắt lại không chảy ra. A Bỉ Tư nhìn thấy cô như vậy, trái tim của anh giống như cũng vỡ làm đôi. Anh hận bản thân đến mức muốn tự đâm cho mình một dao. Anh âm thầm đi về phía trước theo Mạch Tiểu Miên, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Mạch Tiểu Miên đi ở phía trước, cũng không để ý anh đi theo sau. Lúc này, mọi tâm tư của cô đều đã tập trung vào Tiểu Huy ở trong tay. Cô chỉ muốn sớm về lại cô nhi viện. Có lẽ Tiểu Huy khi mở mắt ra nhìn thấy cô nhi viện sẽ vui đùa cùng với những đứa bé khác khi giống như khi còn sống và lại có thể gọi cô là chị. Đúng vậy, về thôi. Cô tăng tốc bước chân, đi xuống tòa nhà đến bãi đậu xe tìm xe của mình. Vẻ mặt của cô bình tĩnh đến đáng sợ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa, ôm Tiểu Huy vào ghế sau, để thằng bé nằm xuống đắp chăn cho nó. Cô vẫn nhớ lúc rời khỏi cô nhi viện, lần đầu tiên nó được ngồi trên xe, đã rất vui vẻ. Tiểu Huy, đây là xe của chị, em muốn làm gì thì làm. Cô quay lại và mỉm cười nói với thằng bé. Chị, em có thể sờ một chút được không? Chị có sợ em làm bẩn xe không? Tất nhiên rồi, em có thể sờ chỗ nào cũng được. Tiểu Huy tò mò sờ trái, sờ phải. Tiểu Huy, em mau dậy đi. Đây là xe của chị, em có thể nhảy ở đây cũng không sao. Mạch Tiểu Miên sờ lên gò má mạnh buốt của Tiểu Huy và nhẹ giọng nói. Có lẽ khi em tỉnh dậy, chị có thể để em ngồi vào ghế lái và dạy cho em lái xe. Em không phải muốn tự lái xe sao? Nó giống như công viên trò chơi vậy, em chơi ở đây sẽ rất vui. Tiểu Huy không trả lời cô mà chỉ nhắm chặt mắt. Em ngủ sao? Có lẽ là em quá mệt mỏi. Vậy được, chị lái xe đưa em trở về cô nhi viện. Bạch Tiểu Miên thở dài, đóng cửa ghế sau và ngồi vào ghế lái. Cửa xe đột nhiên bị mở ra, là A Bỉ Tư. Tiểu Miên, đừng lái xe rất nguy hiểm. A Bỉ Tư vội vàng nói với cô. Đại nhân A Bỉ Tư, đừng sợ. Em lái xe rất cẩn thận. Tiểu Huy còn ngủ ở phía sau, em sẽ không lái quá nhanh. Anh quay lại bệnh viện đi. Giọng điệu của Mạch Tiểu Miên vẫn giống như bình thường. Nhưng lọt vào trong tai A Bỉ Tư lại truyền đến một nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Sự đau buồn này giống như nhát dao cứa vào tim anh. Tiểu Miên, em tỉnh lại đi. Anh đau lòng, cầm lấy tay của Mạch Tiểu Miên ở trên vô lăng. Mạch Tiểu Miên thu tay về. Bỉ Tư, anh làm sao vậy? Tiểu Miên, Tiểu Huy, thằng bé chết rồi. Đã thật sự chết rồi, thực xin lỗi. Em có thể đánh anh, mắng anh hoặc là giết anh. A Bỉ Tư nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ nói. Tất cả đều là sai lầm trong phán đoán của anh đã gây ra cái chết cho Tiểu Huy. Trái tim của Mạch Tiểu Minh co giật dữ rồi, sau đó cô lại đờ đẫn lắc đầu. A Bỉ Tư, anh đừng đùa, ca phẫu thuật sẽ không thất bại. Tiểu Huy không thể nào chết được, nó chỉ ngủ thôi. Em phải đưa nó quay trở về trại trẻ mồ côi. Tiểu Miên, đừng như vậy. Em khiến tôi thật sự cảm thấy rất đau khổ. A Bỉ Tư đột nhiên đấm vào cửa xe. Hành động này khiến cho Mạch Tiểu Miên sợ hãi. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi ra lúc này đã trào ra. Cô gục đầu vào tay lái và bắt đầu khóc lớn. Xin lỗi Tiểu Huy. Tiểu Huy có lẽ sẽ sống tốt, bại não một chút cũng chẳng sao cả. Nó có thể tự lo được cuộc sống cho mình, chỉ cần cố gắng khéo léo một chút là được. Tại sao cô lại nhiều chuyện như vậy, cứ nhất định phải phẫu thuật cho thằng bé? Cô thật sự đáng chết, thật sự là đáng chết mà. Nhìn thấy cô cuối cùng cũng khóc, biết cô cũng đã đối mặt với sự thực. A Bỉ Tư đã thả lỏng một chút. Anh cũng xấu hổ với Tiểu Huy và cũng xấu hổ với cô. Anh biết trường hợp này không phải do anh, nhưng nếu biết trước như vậy anh sẽ không thực hiện ca phẫu thuật này. Một sinh mạng đã vụt mất dưới tay anh chỉ vì một sai lầm. Đối với anh cú sốc này khá lớn, mặc dù việc này không liên quan tới anh, nhưng anh đã là người khởi động lên việc này. Nếu như không phẫu thuật, không truyền máu, sẽ không có tử vong. Anh sẽ không để cho Mạch Tiểu Miên phải đau buồn như vậy. Mạch Tiểu Miên không hiểu. Việc này không hề liên quan tới A Bỉ Tư. Anh cũng đã làm hết sức mình. Anh không phải là thần thánh, anh cũng có nhiều sự bất lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tiểu Huy cũng đã vì bọn họ mà chết rồi. Họ đều là kẻ giết người. Tiểu Miên, thực xin lỗi em. A Bỉ Tư liên tục nói xin lỗi. Mạch Tiểu Miên vẫn khóc. Cô nghĩ đến những lời nói của Tiểu Huy. Chị, em có chết, chị cũng đừng khóc. Phải, cô không thể khóc. Cô không thể làm cho Tiểu Huy thất vọng. Cô lau nước mắt. Tuy nhiên, nước mắt càng lau thì lại càng nhiều hơn, dường như không thể nào lau khô. A Bỉ Tư trong lòng như sao cắt, vươn tay ôm cô vào lòng trong miệng thì thầm. Anh xin lỗi Tiểu Miên. A Bỉ Tư, chị dâu. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, Kiều Mai Kim đã đứng ở bên ngoài. A Bỉ Tư nhanh chóng buông Mạch Tiểu Miên ra. Mạch Tiểu Miên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Kiều Mai Kim, ngạc nhiên như nhìn thấy ma. Kiều Mai Kim lúc này hơi run lên, hai tay cũng lạnh lẽo. Vừa rồi cô thấy A Bỉ Tư ôm Mạch Tiểu Miên, cô cảm thấy như trời đã sập xuống. sao lại có thể xảy ra chuyện này? A Bỉ Tước sao lại ôm chị dâu? Làm sao mà chị dâu lại nằm trong vòng tay của A Bỉ Tước? Vì quá ghen tuông, cô đã không để ý đến đôi mắt khóc lóc và vẻ mặt buồn bã của Mạch Điểu Miên. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, A Bỉ Tư ôm chị dâu. Cô thật sự không thể chấp nhận được sự thật này, cô đã quay đầu bỏ chạy. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cô chạy đi, vội vàng nói với A Bỉ Tư, đuổi theo cô ấy đi. A Bỉ Tư liếc nhìn cô một cái, vội vàng di chuyển đôi chân dài, đuổi theo Kiều Mai Kim. Anh lớn lên ở rừng rậm nguyên sinh, từ nhỏ đã leo núi, lội nước, tốc độ của anh rất nhanh. Kiều Mai Kim cũng vứt giày cao gót ở chân, trực tiếp đi chân trần mà chạy. Trên thực tế chân của cô rất đau, có rất nhiều đá đâm vào chân cô. Bất quá cô lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì trái tim cô còn đau đớn hơn. Cô đã tin tưởng Mạch Điểu Miên như thế nào, yêu A Bỉ Tư bao nhiêu. Kết quả cô lại nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau thân mật như vậy. Niềm tin của cô bỗng chốc sụp đổ. Sự sụp đổ khiến cô đau khổ, cô chỉ muốn chạy đi. Bởi vì khó chịu, tốc độ của cô nhanh hơn rất nhiều. Người qua đường chỉ nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt đẫm lệ chạy chân trần. Phía sau là một người đàn ông đẹp trai mặc áo blue trắng, mái tóc dài buộc gọn gàng. Mất một lúc, A Bỉ Tư cuối cùng cũng đuổi kịp Kiều Mai Kim. Anh đưa tay kéo lấy Kiều Mai Kim. Buông tôi ra. Kiều Mai Kim giống như một con thú hoang nhỏ đang điên cuồng, vừa đấm vừa đá anh, vừa khóc đến cạn cả nước mắt.